Con đường bá chủ, chương 800, hồn thiên chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, bên trên bầu trời hồn thiên giới, một cái chiến hạm đột nhiên hàng lâm mà xuống. Chiến hạm bá đạo mà ngang tàng che phủ ánh mặt trời, tạo thành một bóng dâm cực lớn trên đại địa, mang theo hàng ngàn tên bạch nguyệt tộc thiên tài. Săn bắn bắt đầu, bạch nguyệt tộc chúng thiên tài ngửa đầu lên trời cười to, âm thanh cao cao tại thượng không chút kiêng nể gì. Bọn hắn mỗi người diện mục lạnh lẽo âm u, từng đôi bạch nguyệt đoạt hồn nhãn vẫn chưa chịu kích hoạt, nhưng bên trong lại bắt đầu xuất hiện sát khí vô biên. Đối với sinh linh thấp hèn nơi hạ giới, dùng bạch nguyệt đoạt hồn nhãn chính là đao mổ trâu giết gà, thật sự không hề cần thiết. Hàng ngàn cổ khí tức độ kiếp viên mãn phóng lên tận trời, đem không gian bốn phương tám hướng tràn ngập vặn vẹo, sau đó ầm ầm sụp đổ. Hống hách ngang tàng, không xem sinh linh hồn thiên giới ra gì. Đơn giản, bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, số lượng cường giả hàng đầu hạ giới bên phía bạch nguyệt tộc có đến hàng ngàn, trong khi đó hồn thiên giới được bao nhiêu độ kiếp chứ? Tất cả phân chia ra đồ sát, đánh nhanh rút gọn, có thể cướp được bao nhiêu linh hồn tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Bạch nguyệt lĩnh ngửa đầu lên trời giống to. Ha ha, kẻ nào dám cùng ta thi thố, ai giết ai cướp được nhiều hơn ta. Chấm chấm. Một đám bạch nguyệt thiên tài cười to như trốn không người, cả đám thả người nhảy vọt lên, muốn rời khỏi chiến hạm tiến hành đồ sát. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, thiên địa đột nhiên chấn động không có chút dấu hiệu báo trước nào, khiến bạch nguyệt tộc chúng nhân nhíu mày. Vạn quân chu hồn trận. Theo một âm giọng nữ nhân lạnh lùng pha lẫn sát phạt đến cực điểm vang lên, thân ảnh ngạo nhân của hồn thiên nữ hoàng đột ngột xuất hiện trên một đỉnh thiên sơn gần đó, ánh mắt không chút cảm tình khóa chặt lấy đại chiến hạm nơi đám bạch nguyệt tộc vẫn còn tụ tập. Vạn quân chu hồn trận lập, vạn quân chu hồn trận lập, vạn quân chu hồn trận lập, vô tận giống to truyền khắp không gian, ở giữa mênh mông thiên địa, vô số thân ảnh đếm không xuể nhao nhao xuất hiện. Quân đoàn, thật nhiều quân đoàn lao vọt mà đến, lấy số lượng hồn quân lên đến hàng triệu, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cấp hồn tu. Chấm, chia thành 8 cánh quân, mỗi một cánh quân đều do một vị độ kiếp hậu kỳ cường giả dẫn đầu, bốn phương tám hướng nhanh chóng vây quanh chiến hạm. Đây là hồn thiên quân đoàn tinh nhuệ nhất dưới trướng hồn thiên nữ hoàng, được thành lập khi chinh phục hồn thiên giới và thanh trừ các khối u ác tính trong quá khứ. Mỗi một hồn quân đều thân kinh bách chiến, hoành tảo xa trường. Vạn quân chu hồn trận, hồn thiên nữ hoàng một lần nữa quát to. Lập, hồn thiên quân đồng thanh giống to, cả đám ăn ý đến cực điểm kết lấy pháp quyết biến ảo phi phàm. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở ngắn ngủi, linh hồn của tất cả mỗi cá nhân trong hồn thiên quân hoàn toàn gắn kết với nhau, lấy 8 vị độ kiếp tướng quân làm trụ cột, hàng triệu hồn quân như trở thành một, sức mạnh hồn lực theo đó gia tăng theo cấp số nhân. Trong ánh mắt có chút kinh dị của bạch nguyệt tộc chúng thiên tài, hồn thiên quân hoàn toàn bao vây bọn hắn. Vạn quân chu hồn trận triển khai, một cái trận pháp cự đại từ hàng triệu hồn quân cấp tốc che thiên phủ địa, hồn lực mênh mông như biển lớn, bao trùm toàn bộ bạch nguyệt tộc thiên tài vào bên trong. Chu hồn kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 tên độ kiếp tướng quân lạnh lùng nghiêm nghị gào thét. Chu hồn kiếm, vạn quân chu hồn trận công kích. Hồn thiên quân gào thét, hồn lực của toàn quân nhanh chóng dung nhập vào nhau, hình thành một thanh hồn kiếm khủng bố quét ngang bầu trời, hung hăng hướng bạch nguyệt tộc chảm xuống. Hồn kiếm này là do hồn lực của hàng triệu thành viên hồn thiên quân liên kết mà thành, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, thật sự muốn chu hồn theo đúng tên trận hình của nó, gọi tắt là chu hồn kiếm. Đứng trên đỉnh núi cao, hồn thiên nữ hoàng ánh mắt tràn ngập cảm giác nghiêm túc. Vạn quân chu hồn trận là một hồn trận cỡ lớn cần ít nhất vạn quân kết tụ mà thành, uy lực cực kỳ to lớn, số lần sử dụng từ trước đến nay cực kỳ ít ỏi, nhưng mỗi lần đều mang đến hiệu quả phi phàm, quét ngang đại địch. Bởi vì vạn quân chu hồn trận chính là một trận pháp nằm trong truyền thừa tuế nguyệt nữ đế ban cho nàng, đối với nó hồn thiên nữ hoàng có lòng tin vô cùng. Tuy nhiên lần này thì ngoại lệ, số lượng kẻ địch quá đông và hung hãn, hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Lúc này đây khi đã thành công mai phục từ trước, dùng vạn quân chu hồn trận đánh úp, nhưng hồn thiên nữ hoàng vẫn chẳng chút an tâm. Hừ, dám tập kích chúng ta. Đám con kiến này phản kháng thật là vô ích. Quả nhiên, đứng trước tập kích của hồn thiên quân, một đám thiên tài bạch nguyệt tộc sắc mặt không có biến hóa quá lớn, ngược lại còn tràn đầy chế nhạo. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Bạch Nguyệt một đám thiên tài như đạt thành ăn ý nghiêm nghị hét lên. Song hồn trưởng, hàng ngàn đôi Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra khóa chặt lấy vạn quân chu hồn trận. Hai tay các thiên tài Bạch Nguyệt tộc cấp tốc kết ấn, hồn lực lan tràn mà ra, nhanh chóng ở trước mặt bọn hắn hình thành hai cái trưởng ấn do hồn lực tạo thành. Chỉ thoáng chốc, hàng ngàn đôi song hồn trưởng ẩn chứa khí thế của độ kiếp viên mãn che phủ bầu trời, lấy cứng đối cứng trưởng mạnh đến chu hồn kiếm đến từ vạn quân chu hồn trận. Phốc. Đứng trước thế phản kích của hàng ngàn độ kiếp viên mãn, Chu Hồn Kiếm rung rẩy lẩy bẫy không thể tiến thêm, toàn bộ thiên hồn quân từ trên xuống dưới phun máu, diện mục tái nhợt. Nếu không nhờ sự liên kết chặt chẽ mạnh mẽ đến từ vạn quân Chu Hồn trận, hàng ngàn cái song hồn trưởng vừa rồi có thể diệt sát toàn bộ bọn hắn. Ha ha, trận hồn lợi hại đấy, nhưng do lũ thức ăn các ngươi thi triển thật vô giá trị. Thấy tình cảnh hàng triệu hồn thiên quân phun máu tươi, một đám Bạch Nguyệt tộc ngửa đầu cười to. Số lượng đông đảo thì như thế nào? Hồn trận lợi hại thì như thế nào? Bọn hắn vẫn có thể bá đạo quét ngang nhờ vào số lượng độ kiếp viên mãn giữa đôi bên chênh lệch như trời và đất. Dụng đan, hồn thiên nữ hoàng nghiêm nghị quát. Hàng triệu hồn thiên quân trên tay đồng loạt xuất hiện một đống lớn hồn đan phụ trợ trị thương linh hồn, nhanh chóng nuốt vào, tiếp tục vận chuyển vạn quân Chu Hồn trận. Độ kiếp cung cấp lực lượng. Hồn thiên nữ hoàng lại tiếp tục quát. Phần phật, óng tay áo tung bay, hàng trăm độ kiếp cấp bậc cường giả có tu vi dao động từ độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp hậu kỳ xé không xuất hiện, không nói tiếng nào bùng phát chiến ý, đem hồn lực trên khắp thân thể mình truyền vào vạn quân Chu Hồn trận. Bên trong bọn hắn có văn võ bá quan dưới trướng nữ hoàng, có chủ của các thương hội lớn nhỏ, có tán tu, có yêu tu. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều lấy một mục tiêu, đó là đẩy lùi đại địch, bảo toàn hồn thiên giới. Ầm ầm ầm ầm, trước sự hỗ trợ hồn lực của cao tầng hồn thiên giới, vạn quân Chu Hồn trận một lần nữa nghiền ép mà đánh. Hồn lực khổng lồ ở giữa thiên địa gào thét, tám thanh Chu Hồn kiếm cùng lúc xuất hiện, tiếp tục vô tình chảm xuống Bạch Nguyệt tộc nhân. Hừ, lũ sâu bọ tốn công vô ích, phá vây mà ra, giết sạch tất cả. Bọn chúng gom lại thành quân đoàn, đỡ tốn công chúng ta truy sát. Nữ nhân đứng trên đỉnh núi kia là của ta, các ngươi ai cũng không thể đoạt. Ha ha, chúng ta chơi chung, nàng ta đẹp như vậy một mình ngươi hưởng quá lãng phí. Bạch Nguyệt tộc chúng thiên tài vẫn còn thời gian tán gẫu, bởi vì sự phản kháng yếu ớt của hồn thiên giới ở trong mắt bọn hắn chính là trò hề. Toàn diện nghiền ép đi. Bạch Nguyệt lĩnh liếm lấy khóe môi trắng nhợt, trong mắt xuất hiện vẻ đắc thắng. Không thành vấn đề, một đám Bạch Nguyệt tộc tán thành, sau đó nghiêm nghị quát. Bạch Nguyệt hàng lâm, vù vù vù vù. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, đêm đen kéo đến. Theo âm thanh ngâm tụng thần thánh của Bạch Nguyệt chúng thiên tài, đôi Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của bọn chúng lấp lánh sáng rực trong màn đen. Hồn lực trong cơ thể cả bọn cùng lúc vận chuyển, phá thể tiến ra bên ngoài. Thân là người cùng một tộc, nếu nói Bạch Nguyệt tộc không có thủ đoạn gắn kết sức mạnh với nhau chỉ sợ bất kỳ ai cũng không tin tưởng. Lúc này, đối diện với vạn quân Chu Hồn trận của hồn thiên giới, Bạch Nguyệt tộc các thiên tài rốt cuộc sử dụng con bài hợp lực của mình. Bạch Nguyệt hàng lâm, hồn lực của hàng ngàn độ kiếp viên mãn hồn tu nhanh chóng kết tụ thành một, ở trên thiên không biến thành một vầng Bạch Nguyệt treo lơ lửng. Giống hệt với vầng khuyết nguyệt treo trong Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, chỉ là phiên bản phóng đại lên vô số lần. Bạch Nguyệt vừa xuất hiện, hồn thiên nữ hoàng trong lòng tràn ngập bất an, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. Chu Hồn kiếm chạm, tám thanh Chu Hồn kiếm hung hăng chạm xuống, mặc kệ tất cả. Ngu xuẩn mất khôn, Bạch Nguyệt diệt thế, hàng ngàn thiên tài Bạch Nguyệt tộc khinh bỉ cười. Ầm ầm ầm ầm, từ trong vầng Bạch Nguyệt khổng lồ giữa trời cao, một luồng hồn lực mạnh mẽ đến cực điểm quét ngang bốn phương tám hướng, đó là lực lượng liên kết từ hàng ngàn thiên tài Bạch Nguyệt tộc ngay lúc này. Răng rắc. Tám thanh Chu Hồn kiếm toàn diện băng liệt trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông. Hoàn toàn chẳng có chút chống cự. Bạch Nguyệt diệt thế vẫn bá đạo mà đến, quét ngang toàn trường. Sắc mặt toàn bộ hồn thiên giới đại biến, bởi vì một khi Bạch Nguyệt diệt thế quét ngang, chỉ sợ một nửa hồn thiên quân sẽ hủy diệt, uy lực khi liên thủ của Bạch Nguyệt tộc quá mức kinh khủng. Vạn hồn thuẫn, hồn thiên nữ hoàng không biết từ bao giờ đã phi thân mà lên, đôi tay thon thả kết ấn mãnh liệt, tóc dài không gió tự bay, tràn ngập cảm giác uy nghiêm và thần thánh. Vô tận hồn lực từ cơ thể nàng cuồn cuộn tiến ra, sau đó nhanh chóng kết thành hàng vạn tấm thuẫn trong suốt che chắn khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm, Bạch Nguyệt diệt thế quét đến, hung hăng va đập cùng vạn hồn thuẫn. Phốc, hồn thiên nữ hoàng môi đỏ phun máu, thân hình liên tục bị đẩy lùi trên không trung. Dung nhan xinh đẹp vặn vẹo, răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi vạn hồn thuẫn toàn diện vỡ nát, luồng sức mạnh khủng bố đến từ Bạch Nguyệt diệt thế mới chậm rãi tiêu tán. Cũng may, vạn hồn thuẫn đủ sức ngăn chặn Bạch Nguyệt diệt thế đến phút cuối cùng. Mặc dù như vậy, vẫn có số ít hồn thiên quân gánh chịu vài tia mũi nhọn đến từ Bạch Nguyệt diệt thế mà vạn hồn thuẫn bỏ sót, toàn thân bạo liệt mà chết, linh hồn tán đi. Trong chiến tranh, hy sinh là điều khó thể tránh khỏi. Mà hồn thiên nữ hoàng sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu, thân thể không ngừng phát run, mái tóc đen tuyền xuất hiện một phần bạc trắng, nàng đã trả cái giá cực lớn để ngăn chặn Bạch Nguyệt diệt thế, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Đối thủ quá đông và mạnh, nàng đã cố gắng hết sức để bảo vệ Hồn Thiên Quân, nhưng chỉ được một lần. Chẳng trách Mộng Hồn Dự Lai liên tục cảnh báo trong 8 năm liền, Bạch Nguyệt tộc thật sự quá mạnh, dù nàng đã biết trước bọn hắn sẽ xâm nhập, đã bố trí mai phục một cách hoàn mỹ, đã dùng trận pháp lợi hại đánh úp. Cuối cùng vẫn thất bại. Cũng như một số tiền nhân từng nói, đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn sẽ trở nên vô dụng. Nữ hoàng, mau lùi ra sau chúng ta. Đứng trước tình cảnh Hồn Thiên Nữ Hoàng tiến lên bảo vệ, một đám Hồn Thiên Quân cảm động khóc giống lên. Hự, khóe môi đỏ mọng của Hồn Thiên Nữ Hoàng lại có máu tươi rỉ ra. Lấy sức một người ngăn cản Bạch Nguyệt diệt thế do hàng ngàn tên Bạch Nguyệt tộc thiên tài tạo thành, nàng vẫn còn đứng vững. Nữ nhân này, là quái vật sao? Một tên Bạch Nguyệt tộc không dám tin kinh dị hô lên, lấy sức một người chống lại công kích của ngàn người bọn hắn, nghe qua đã cảm thấy khủng khiếp rồi. Mặc dù kết quả cuối cùng là Hồn Thiên Nữ Hoàng thua thiệt trọng thương, nhưng nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ toàn bộ Bạch Nguyệt tộc nổi danh về hồn tu không một ai là đối thủ của nàng. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục. Nếu để người khác biết ngàn người chúng ta liên thủ không giết được một nữ độ kiếp viên mãn, mặt mũi của Bạch Nguyệt tộc để ở đâu? Bạch Nguyệt lĩnh đằng đằng sát khí quát. Trong lòng hắn lại là âm thầm cảm thấy may mắn khi phát hiện ra hồn thiên giới không một mình lỗ mãng xông vào, bằng không Hồn Thiên Nữ Hoàng đã đưa hắn xuống mộ. Là linh hồn của nữ nhân này tinh khiết đến cực hạn, gần như không chút tạp chất nào, lại thêm vạn hồn thuẫn kia là hồn kỹ cấp cao, vì thế mới trụ được mạng. Có Bạch Nguyệt tộc thiên tài sở hữu kiến thức cao thâm lên tiếng. Nữ nhân này, nếu có thể cướp đoạt linh hồn của nàng, chỉ sợ dù là hồn vương cũng sẽ lập tức đột phá một tiểu cảnh giới. Trong mắt một đám Bạch Nguyệt tộc thiên tài xuất hiện vẻ tham lam. Cường độ linh hồn của Hồn Thiên Nữ Hoàng trong mắt bọn hắn lúc này đã trở thành tài nguyên tu luyện hảo hạn nhất. Bảo vệ nữ hoàng, toàn bộ hồn thiên giới không biết từ bao giờ như muốn phát điên, từ phía xa xăm. Vô số thân ảnh đông như kiến cỏ kéo nhau mà đến, giọng điệu phẫn nộ lan tỏa khắp trời, chiến ý hóa thành thực chất. Từ luyện khí cho đến trúc cơ, từ kim đan cho đến hóa thần. Toàn bộ kéo nhanh mà đến, gần như toàn bộ sinh mệnh hồn thiên giới tập hợp lại đây. Các ngươi, Hồn Thiên Nữ Hoàng thở phì phò tức giận. Nàng đã tập hợp toàn thể dân chúng hồn thiên giới tập trung xung quanh hồn thiên thành để bảo vệ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nàng thì mang theo hồn thiên quân cùng chúng cường giả đứng đầu hồn thiên giới ở tại nơi này nghênh chiến tập kích Bạch Nguyệt tộc. Không hề nghĩ đến, tất cả lần này lại làm trái mệnh lệnh của nàng, nối đuôi nhau mà đến. Số lượng quả nhiên gần chục tỷ, đông nghẹt chẳng thấy điểm cuối. Bảo vệ nữ hoàng, nhìn thấy hồn thiên nữ hoàng bị thương, ánh mắt toàn bộ hồn thiên giới đỏ ngầu lên. Các ngươi xem chúng ta là gia súc và con mồi. Chúng ta sẽ chứng minh, gia súc hay con mồi, một khi phản kháng cũng có thể nghiền chết thợ săn. Hàng tỷ sinh linh hồn thiên giới ngửa đầu thét gào, dốc hết toàn bộ hồn lực trong cơ thể, cuồn cuộn tiến vào trong vạn quân chu hồn trận. Hự, hồn thiên quân chấn động kịch liệt, cơ thể cả đám rung lên lẩy bẫy, hồn lực tràn trề như suối nguồn. Chu hồn kiếm xuất, không còn là một thanh hay tám thanh. Lúc này đây, khi toàn bộ hồn thiên giới linh hồn hòa quyện cùng nhau, số lượng chu hồn kiếm đã lên đến 999 thanh, hiên ngang mà lẫm liệt. Mọi người, hồn thiên nữ hoàng một giọt lệ rơi xuống, trái tim như bị hòa tan. Nhìn thấy toàn bộ sinh linh hồn thiên giới chung tay kháng địch, nàng cảm thấy cố gắng những năm qua của mình toàn bộ đã được bù đắp, cảm động không ngôn từ diễn tả. Tốt tốt tốt, tập trung lại tốt lắm, kéo nhau đến tốt lắm. Một tiếng cười sang sảng cuồng ngạo vang lên. Chỉ thấy ngàn tên Bạch Nguyệt tộc cười lớn. Ha ha, cứ tưởng phải tốn công đi săn, không ngờ đám con mồi chủ động tập hợp dâng lên mạng sống. Thành toàn cho chúng nó đi. Bạch Nguyệt tộc toàn diện cười gằn. Dù toàn bộ sinh linh hồn thiên giới tập trung bọn hắn cũng không xem ra gì. Toàn bộ kiến trong thiên địa liên thủ có thể chiến thắng bầy voi sao? Bạch Nguyệt diệt thế, chu hồn kiếm, hai loại công kích với trạng thái mạnh nhất quần thể phát động hung hăng nghiền nát hư không gào thét mà ra. Ngay tại lúc này, một thân ảnh chờ thời đã lâu từ giữa hư không đột nhiên xuất hiện, có mặt tại đương trường. Là thành là bại, trông chờ vào tiên sinh. Hồn thiên nữ hoàng đôi môi trơn bóng lẩm bẩm. Nàng thừa sức hiểu, dù toàn bộ hồn thiên giới liên hợp thi triển chu hồn kiếm cũng không thể chiến thắng Bạch Nguyệt diệt thế được. Chênh lệch giữa đôi bên vẫn cực kỳ to lớn. Nhưng mà, sẽ có người đủ sức thay đổi kết quả trong gang tấc này. Lạc Nam hai cánh tay nâng lên, bất hủ kinh văn bao trùm cơ thể. Ở bên tay phải của hắn, vô số thuộc tính điên cuồng dung hợp vào nhau, bá lực trưởng hình thành. Ở bên tay trái của hắn, siêu hồn kích hoạt một cách toàn lực, hồn lực tinh khiết so với hồn thiên nữ hoàng còn khủng bố hơn đã chậm rãi hiện lên, năm cái đế hồn ấn xoay tròn theo từng đầu ngón tay. Bạch Nguyệt sao? Nát, Lạc Nam ánh mắt quyết tuyệt.